Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Nhiệt khụ phương thuốc cổ truyền. Thôn trưởng căn cứ trong thôn dân cư phân phối, đem cả tòa sơn lấy rút thăm phương thức phân chia thành một phần một phần. Bắt được chân núi đến giữa sườn núi, phân đến thiếu chút. Bắt được trên đỉnh núi, liền phân đến nhiều chút. Chỉ dùng 2 ngày, liền đem cả tòa sơn phân hảo. Mọi người đều thật cao hứng, hoàn toàn không ý kiến. Phân đa phần thiếu, kém như vậy một chút cũng không ai chân chính so đo. Rốt cuộc khai hoang việc này, còn phải tốn sức lực. Bất quá mấy ngày thời gian, cả tòa lỗ thảo sơn liền biến thành tọa lạc có hứng thú ruộng bậc thang bộ dáng. Chẳng qua không phải ruộng nước mà là ruộng cạn, nhưng thoạt nhìn cũng đủ đồ sộ. Nếu tới 5 loại thượng đậu phộng, liền càng đồ sộ. Các thôn dân thấy Nhạc Linh Chi, mỗi người đều thật cao hứng mà cùng nàng chào hỏi, cảm kích cùng thổi phồng nói. Nói một cái sọt lại một cái sọt. Cố Vũ nói, về sau tưởng ở nông nhàn thời điểm, đào dược liệu bán tiền người, có thể đến nhà hắn miễn phí học tập nhận thức các loại dược liệu. Chỉ cần hắn cùng đại tàu có rảnh, liền sẽ tận tâm dạy bọn họ. Nhạc Linh Chi còn tỏ vẻ, bán dược liệu sự nàng sẽ cùng trấn trên Hòa Xuân đường thương lượng hảo. Đến lúc đó tuyển một cái đại thu, liền có thể trường kỳ thu mua. Cứ như vậy, Nhạc Linh Chi thật đúng là thành Cố gia thôn thần tài bảo bảo. Cố gia thôn tiểu tử nhóm, lúc này toàn bộ đều xoa tay hầm hè. Có kiếm tiền phương pháp, chỉ cần không sợ vất vả, tức phụ bổn thực mau sẽ có. Cố gia thôn đại thẩm đại thúc nhóm, cũng là mặt mày hớn hở. Không bao giờ dùng sầu thấu không đủ nhi từ tức phụ bổn. Liền Cố gia thôn cô nương cũng thành thôn bên đoạt tay hóa. Thôn bên những người đó ra, nghĩ cưới Cố gia thôn cô nương làm con dâu. Đến lúc đó con dâu lại dạy bọn họ cả nhà nhận thức dược liệu. Bọn họ liền cùng Cố gia thôn thôn dân giống nhau. Nông nhàn khi nhiều một cái phát tài chi đạo. Không cần lại nơi nơi tìm việc vặt đánh. Nhạc Linh Chi bọn họ gặp được thôn trưởng một nhà. Nhà bọn họ rút thăm bắt được giữa sườn núi. Khai hoang chính là thôn trưởng cùng 2 cái nhi tử. Còn có con dâu cả. Không nhìn thấy thôn trưởng tức phụ. Có thể là ở nhà mang hài tử. Lâu, Cố Ánh nói cho Nhạc Linh Chi. Lâm Thẩm bị bệnh, ho khan đến lợi hại. Không biết sao lại thế này. Đi trấn trên nhìn 2 lần. Vẫn là không tốt. Nhạc Linh Chi nghe xong, tiếp đón Cố Vũ. Chúng ta đi nhà nàng nhìn xem. Thuận tiện đem nàng từ kinh thành mang về tới đồ vật. Cho nàng ra đưa qua đi. 3 người thực mau về đến nhà. Cầm đồ vật liền đi thôn trưởng ra. Còn không có vào nhà, liền nghe được Lâm Thẩm ho khan thanh. Bọn họ vào nhà khi, Lâm Thẩm vừa vặn phun ra một ngụm cục đàm. Có chút ngượng ngùng. Linh Chi nha đầu, người như thế nào còn mang đồ vật lại đây? Khụ khụ, lại đi phun ra một ngụm đàm. Lâm Thẩm nói tiếp, ngươi từ kinh thành trở về. Ta vốn dĩ muốn đi xem ngươi. Khụ khụ, Lâm Thẩm, người trước đừng nói chuyện. Nhạc Linh Chi ngăn trở nàng đi xuống nói. Trung y chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Nhạc Linh Chi xem Lâm Thẩm sắc mặt, liền biết nàng chỉ là bình thường ho khan. Xem nàng vừa rồi phun chính là màu vàng cục đàm, liền biết nàng là nhiệt khụ. Nhiệt khụ hảo trị. Nhạc Linh Chi biết một cái phương thuốc cổ truyền, đối nhiệt khụ có kỳ hiệu. Không cần ghim kim cũng không cần bốc thuốc. Đem quả lê đi ra đi sốt ruột tiểu khối. Cùng hoang dại rau dấp cá cùng nhau cách thủy hầm nửa canh giờ. Ăn canh ăn lê, hầm lạn rau dấp cá cũng có thể cùng nhau ăn. 1 lần 2 chỉ lê, rau dấp cá bao nhiêu? 1 ngày 2 lần, buổi tối ăn nhất thấy hiệu quả. Lâm Thẩm nghe xong, lập tức cầm cây gậy trúc đi phòng sau thọc quả lê. Rau dấp cá ở bọn họ nơi này tục xưng cẩu áp tai, cái này mọi người đều biết là thanh nhiệt giải độc. Mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ phơi khô một ít gửi lên. Thiên nhiệt nấu trà lạnh dùng. Lâm Thẩm phòng sau chính là hoàng lê. Nếu là có tiết lê hiệu quả càng tốt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.